Nam quân nữ gả, chương 53, gocchuyenaudio.com. Con đã nghĩ kỹ rồi. Đối với Giản Trọng mà nói, mặc dù vừa nghe được lời như vậy của Giản Phong, nhưng dáng vẻ ông ta vẫn không thể khiến cho người ta nhìn thấu những kiêng kỵ cũng như cảm xúc lúc này của mình. Con là con trai ta, hiện tại tất cả những gì của ta, sớm hay muộn cũng sẽ là của con. Cho nên, nếu bây giờ tôi giết ông, tất cả những thứ của ông tức khắc sẽ rơi vào tay tôi. Bao gồm cả đám người đứng ngoài cửa kia thời thời khắc khắc chuẩn bị nghe lệnh của ông xông vào để xử lý tôi. Nói như thế, Giản Trọng chậm rãi dương mắt nhìn Giản Phong nói. Có gì khác nhau, nếu con giết ta lúc này, con cũng không sống sót được. Nói xong Giản Trọng thế nhưng kéo kéo khóe miệng lên. Vô cùng bất hạnh, Giản Phong dương đôi mi anh tuấn, cười khẽ, từ giây phút nhìn thấy ông bước vào căn phòng này, tôi đã không nghĩ có thể sống mà rời khỏi đây. Đương nhiên, tôi không thể, ông cũng đừng hòng, đến tận lúc này, đàm phán hoàn toàn thất bại. Cả hai người bọn họ gần như cùng lúc giơ súng hướng về phía đối phương. Trong chớp mắt, bên trong căn phòng, chỉ thấy vang lên một tiếng súng. Đợi đến khi hai người hồi phục lại tinh thần, Giản Phong đã ngã ngồi xuống đất, chỗ cánh tay phải đã sớm máu tươi đầm đìa, súng trên tay cũng trượt xuống bên chân, nhưng lực chú ý lúc này của Giản Phong cũng không nằm trên cánh tay bị thương kia. Mà lúc này, anh lại vươn tay trái ôm lấy bụng của mình, hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người, Giản Trọng đã sớm nổi lên sát tâm, sẽ không bận tâm đối phương là ai. Tình trạng của đối phương như thế nào, đối mặt với khe hở rõ ràng như thế của kẻ địch. Trong lòng Giản Trọng thầm hô lên một tiếng trời cũng giúp ta. Ngay sau đó lần nữa nhắm ngay súng về phía Giản Phong. Lần đây, người đối diện với họng súng đen tối, chính là đầu Giản Phong. Phanh, trong nháy mắt cò súng bị kéo lên, trong phòng có người thẳng tắp ngã ngửa trên đất. Máu tươi, mang theo nhiệt độ không thể bỏ qua phun đầy trên đất. Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, nhìn Giản Trọng trong nháy mắt bị đánh gục dưới đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Giản Phong như người mất hồn, kiên trì một chút, cho đến khi bên tai vang lên một giọng nam trầm thấp không tính là quen thuộc. Giản Phong mới chậm rãi dương mắt nhìn đối phương, là anh, lời nói kế tiếp liền bị một trận đau đớn chôn vùi. Ngay sau đó dạ dày không thể chịu được nữa mà cuộn trào lên. Phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đường phân cách tình địch gặp nhau. Khi Giản Phong lần nữa mở mắt ra, thấy mình đã nằm trong bệnh viện, tình cảnh trước lúc anh ngất đi vẫn còn rành rành trước mắt. Giản Phong cũng không đi đánh giá xung quanh, cũng không ấn chuông đầu giường gọi y tá, mà mặc cho suy nghĩ trôi ra thật lâu. Cuối cùng mới dần dần lắng xuống. Cảm thấy thế nào, lúc Giản Phong vẫn còn đang suy nghĩ đến thất thần. Hứa Úy nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào trong phòng bệnh. Giản Phong vừa muốn mở miệng trả lời vấn đề của anh. Thế nhưng ngoài miệng không nhịn được mà hỏi một câu khác. Cô ấy không sao chứ? Hứa Úy cúi đầu nhìn người đối diện, lập tức chậm rãi mở miệng nói. Ừ, bị tuột huyết áp. Chỉ là gần đây trải qua không ít chuyện, bất quá, trước mắt đã khôi phục lại rất nhiều rồi. Những lời này, người trước mặt ngay ở lần đầu tiên nhìn thấy anh đã muốn hỏi ngay rồi. Hơn nữa, Giản Phong cũng thật lòng đối tốt với An Hòa, đây cũng coi như chuyện hiếm có rồi. Hứa Úy không nói nên lời cảm giác của anh lúc này. Không phải bài xích, cũng không phải là ghen tị. Đủ loại cảm xúc hỗn tạp đan xen vào nhau, khiến cho người từ trước đến giờ luôn suy nghĩ rõ ràng như anh cũng bị xoay mòng mòng. Muốn gỡ cũng không gỡ được, mà sau khi nghe được câu trả lời liên quan đến tình trạng hiện giờ của An Hòa từ Hứa Úy, tảng đá thấp thỏm trong lòng Giản Phong cuối cùng cũng bỏ được xuống. Anh ta thầm thở dài một hơi, lại lập tức dương mắt chống lại tầm mắt của Hứa Úy. Bệnh của tôi, đừng nói cho cô ấy biết, tất cả những chuyện liên quan đến tôi, cũng đừng nói với cô ấy. Vì sao? Hứa Úy hơi thu liễm mày lại. Không cần thiết, Giản Phong nhẹ nhàng nâng khóe miệng lên, sắc mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng lộ ra vẻ suy yếu.